Hàn Thiên Ký, chương 56, cơ hội 10 năm một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, những ngày tháng tiếp sau đó đều là những ngày tháng ngày bình yên trong lãnh địa của tộc Hồng Yến. Bất quá ở trên toàn Thiên An thành thì không như vậy. Phủ thành chủ thời gian này đang không ngừng bành trướng thế lực. Suốt mấy tháng trời, không ít thế lực vừa và nhỏ đều đã bị phủ thành chủ thôn tính. Những thế lực còn lại đều ý thức được một chuyện, là sắp đến nhất định sẽ có một trận binh biến không nhỏ. Bọn họ một là đầu nhập vào phủ thành chủ, hai là gia nhập chiến tuyến của Hồng Yến gia. Sau trận chiến này một trong hai thế lực kia sẽ gục ngã và sự lựa chọn của họ bây giờ có liên quan mật thiết đến sinh tử tồn vong của chính họ sau này. Sự tình ở bên ngoài Hàn Thiên cũng không để ý mấy. 10 tháng qua hắn chỉ chuyên tâm tăng cường thực lực của bản thân. Từ lúc hắn cùng Tiểu Kim Long trở về y quán, Hàn Thiên hắn ở nhà liền tận 3 tháng sau đó. Cuộc sống tại y quán của hắn quả thực cũng nhàn rỗi. Nếu không phải là tu luyện hắn sẽ hướng dẫn đám hài tử tu luyện. Thi thoảng nhàn rỗi hắn sẽ dẫn cả nhà đi đâu đó dã ngoại một chuyến. Cuộc sống cũng có thể coi là nhàn hạ. Đoạn thời gian sau Hàn Thiên đều ở trong Yêu Linh Sơn Mạch tu luyện, tuy vậy thi thoảng hắn sẽ về nhà ở một hai tuần. Tu vi của hắn ở trong đoạn thời gian này cũng đã tăng lên chóng mặt. Hàn Thiên nhận ra nếu hắn muốn tăng tiến tu vi luyện thể thì tu vi luyện khí của hắn phải có tiến triển vượt bậc trước. Vậy nên Hàn Thiên cũng không còn khống chế tu vi luyện khí nữa mà để cho nó mặc sức phát triển. 8 tháng tu luyện sau đó tu vi luyện khí của hắn dưới sự trợ giúp của Linh Đàm đã chính thức tiến vào thoát thai trung kỳ. Linh tâm ở giữa vòng xoáy linh lực trong đan điền này đã lớn bằng đầu ngón út. Bất quá do linh lực của Hàn Thiên quá tinh thuần và tràn trề. Cộng thêm thân thể mạnh mẽ khi tu luyện thể đạo vô cùng hòa hợp với cả 5 loại nguyên tố tự nhiên. Vậy nên linh tâm của hắn khi phát triển liền có 5 màu rõ rệt phân biệt tạo thành 5 vòng tròn in trên linh tâm. Nếu là linh tâm của tu tiên giả khác chúng thường sẽ chỉ có 1 màu hoặc hiếm lắm là 2-3 màu. Tu luyện thêm 4 tháng nữa tức là vừa đúng 1 năm thời gian trôi qua tính từ cái ngày mà Hàn Thiên hắn có cuộc đối đầu cuối cùng với Phí Nhất Nam. Tại chi nhánh công hội thợ rèn. Tu vi luyện khí của Hàn Thiên đã gần đạt đến thoát thai hậu kỳ. Nhưng mà tu vi luyện thể của hắn lại chỉ mới đạt được 5 phần theo yêu cầu của công pháp. Vấn đề không phải là Hàn Thiên không đầu tư vào luyện thể đạo. Mà vấn đề chính là tu luyện thể đạo tốn quá nhiều thời gian. Lượng linh lực của Hàn Thiên hiện tại đã nhiều gấp 30 lần một tu sĩ bình thường, tức là so với những người tu luyện công pháp ưu tú như Vũ Vệ hay Lục Yên thì cũng lớn hơn khoảng 3 lần, vậy mà vẫn không đủ để tu luyện thể đạo đúng tiến độ. Càng lên cao lượng linh lực cần dùng để đánh ra võ kỹ tương thích càng lớn. Vấn đề này từ lâu Hàn Thiên đã sớm phát hiện ra. 10 tháng qua Hàn Thiên hắn đang cố gắng tìm một giải pháp cho chuyện này. Hàn Thiên đã nghĩ ra một cách. Bất quá còn phải chờ tu vi luyện khí của hắn đạt đến cảnh giới thoát thai đỉnh phong tạo thành hư đan mới có thể thực hiện được. Đông qua xuân đến thoáng cái một năm mới lại bắt đầu. Một năm qua Hàn Thiên cũng từng đến chào hỏi đám người Liễu Duệ ở đường lang hội một vài lần. Bọn hắn cũng từng hợp tác với nhau một vài vụ làm ăn. Chiến công lớn nhất của bọn hắn hẳn phải kể đến chuyện liệp sát thành công một đầu yêu thú cấp 4. Lần đó 5 người trong tiểu đội của Liễu Duệ cùng với Hàn Thiên 6 người hợp sức tốn hết một ngày thời gian dùng đủ chiêu trò vây giết mới có thể hạ được đầu yêu thú cấp 4 nọ. Sau đó cả đám đem tài liệu cùng nội đan trên người đầu yêu thú đó đi bán đấu giá. Tổng cộng thu về được 5.000 linh thạch. Do Hàn Thiên thực lực cường hãn đã tiệm cận võ sư cảnh giới rồi. Hắn cũng là người góp công lớn nhất, vậy nên hắn được phân cho 1.000 linh thạch. Vài vụ làm ăn sau đó cũng giúp cho Hàn Thiên có thêm không ít tiền. Cuộc sống của hắn với tiểu y sư cũng nhờ đó mà dễ dàng hơn không ít. Hắn với đám người Liễu Duệ hiện tại cũng có thể coi như bằng hữu khá thân cận với nhau. Hôm nay cũng chỉ mới là mồng 7 tháng riêng, mọi người vẫn đang còn trong kỳ nghỉ đông. Hàn Thiên lúc này nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền cùng đám người Liễu Duệ hội họp ở y quán của tiểu y sư trò chuyện một chút. Ở đại thiên giới này, rượu người ta làm ra đều là loại rượu hoa quả nồng độ rất thấp. Hàn Thiên khi xưa thích nhất là liệt tửu. Tiếc là ở đây người ta lại không chuộng loại rượu này. Mấy lần hội họp cũng chỉ là dùng rượu trái cây. Hoàn toàn không thỏa mãn nổi tửu lượng của Hàn Thiên. Hắn đã tự tay cất mấy vò rượu ngon nhưng đến nay vẫn chưa đủ ngày, thật sự muốn cho đám người Liễu Duệ thử loại liệt tửu cực mạnh của Hoa Hạ. Để xem cảm nhận của họ quá. Uống hết nửa ngày Hàn Thiên vẫn còn tĩnh như không, trong khi đám người Liễu Duệ đã say túy lúy mất rồi. Lúc này Liễu Duệ mặt mày đỏ hoe nhìn Hàn Thiên hỏi hắn bằng giọng cực kỳ sao động. Hàn tiểu đệ đệ có bao giờ nghe qua về Lý Khố Đại học viện hay chưa? Hàn Thiên nghe xong câu hỏi liền ù ù cạc cạc không hiểu Liễu Duệ đang nói gì, liền hỏi lại. Tiểu đệ quả thực chưa nghe qua về nơi đó. Chẳng hay đó là nơi như thế nào mà xem mặt Liễu đại ca lại có vẻ sao động đến vậy. Đám người Liễu Duệ hơi sửng sốt một chút. Bất quá Liễu Duệ biết Hàn Thiên đã lâu. Hắn nói không biết thì liền chính là không biết, tuyệt đối không phải giả vờ. Liễu Duệ nhìn lại Hàn Thiên sau đó tỏ vẻ quan ngại nói. Một nhân tài trẻ tuổi như Hàn tiểu huynh đệ lại không biết về nơi đó, quả thật làm Liễu huynh cũng hơi bất ngờ đấy. Nhìn thời gian thì năm sau là đến kỳ tuyển trạch 10 năm một lần của Lý Khố Đại học viện rồi. Thời gian này những thiên tài trẻ tuổi như đệ đáng ra đều đang cố gắng tu luyện, mong đạt đến thành tựu cao nhất có thể mới đúng. Trong tiểu đội của chúng ta có Bối Nhi và Tiểu Du là còn cơ hội tham gia kỳ tuyển trạch đó. Nếu Hàn tiểu đệ không biết về nó vậy liền kêu hai người đó chỉ giáo một chút đi a, biết đâu thông tin đó sẽ có ích cho đệ đấy. Hàn Thiên khá khó hiểu trước lời của Liễu Duệ. Nghe qua thì có vẻ như hắn đang nhắc đến một kỳ tuyển trạch của một cái học viện nào đó. Bất quá nó có liên quan gì đến Hàn Thiên hắn kia chứ? Nhưng mà biết thêm kiến thức cũng chẳng sai điểm nào. Nghĩ vậy nên Hàn Thiên liền hướng Bối Nhi hỏi. Bối Nhi tỷ, Lý Khố Đại học viện kia tuyển trạch là sự kiện quan trọng lắm mà. Bối Nhi thấy Hàn Thiên có vẻ quan tâm liền hỏi ngược lại hắn một câu. Hàn tiểu đệ, thực lực của đệ xưa nay là có ai dạy hay là tự tu luyện mà thành? Lý ra thì thực lực của Hàn Thiên toàn là do hắn tự tu luyện. Bất quá trả lời như vậy liền có chút không hợp lý. Vậy nên hắn đành trả lời gian một chút. Hắn nói, có hai vị sư phụ từng truyền dạy cách tu luyện cho ta. Nhưng mà họ đều mất cả rồi. Bối Nhi lại hỏi tiếp, thực lực của bọn họ thế nào? Hàn Thiên suy nghĩ một thoáng liền đáp, ta không dám đoán định nhưng hẳn là họ còn chưa đạt đến tầm võ sư. Bối Nhi như đã nghe được điều cần nghe, nàng bắt đầu nói về chuyện của Lý Khố Đại học viện. Võ giả hay ma pháp sư chúng ta thông thường nếu muốn bước xa trên con đường tu luyện, thì đa phần là không thể tự mình tu luyện được mà cần phải có người hướng dẫn, có đúng không? Hàn Thiên nghĩ lại liền thấy cũng không sai. Hắn gật đầu nhẹ một cái. Bối Nhi lại nói tiếp. Ở Đại Ninh đế quốc chúng ta hoàng quyền là cao nhất. Môn phái hay bang hội của võ giả không tồn tại. Những cường giả mạnh nhất ở Đại Ninh đế quốc đa phần đều tập hợp ở những học viện lớn trong lãnh thổ của Đại Ninh đế quốc. Lý Khố Đại học viện ở thủ đô của Đại Ninh đế quốc chính là nơi tập hợp những cường giả mạnh nhất. Bọn họ cũng chính là những lão sư của Lý Khố Đại học viện. Lý Khố Đại học viện là nơi mà Hoàng thất Đại Ninh đế quốc lập nên để bồi dưỡng ra nhân tài cho đất nước. Đó là học viện lớn nhất và tốt nhất trong Đại Ninh đế quốc. Những võ giả hay ma pháp sư trẻ như chúng ta dù cho có xuất thân từ gia tộc lớn hay hiển hách đến đâu cũng đều không thể giúp chúng ta đạt được những thành tựu cao nhất trên con đường tu đạo được. Do đó nếu thiên tài trẻ muốn phát triển được chỉ có một cách, đó là xin theo học ở Lý Khố Đại học Viện. Nơi đó có những người giỏi nhất làm lão sư, có những trang thiết bị và tài nguyên tốt nhất cho việc tu luyện của chúng ta. Người như chúng ta nếu muốn trở thành nhân vật lớn, gia nhập Lý Khố Đại học Viện là con đường nhanh và chuẩn xác nhất. Mà Lý Khố Đại học Viện 10 năm mới tuyển trạch học viên mới một lần. Hơn nữa, mỗi lần tuyển trạch chỉ tuyển có 1 vạn danh ngạch. Điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Những tu sĩ trẻ như chúng ta chính là đợi lần tuyển trạch vào năm tới để mong có một lần cơ hội xin theo học tại Lý Khố Đại học Viện đó. Lúc này Hàn Thiên đã hiểu vì sao mà lần tuyển trạch học viên mới của Lý Khố Đại học Viện năm sang năm lại có ý nghĩa lớn đến vậy. Một học viện lớn nhất, một nơi có những cường giả mạnh nhất, một nơi có điều kiện và tài nguyên tốt nhất, cũng khó trách vì sao mà nhiều người muốn đến nơi đó như thế. Hàn Thiên đã đến thế giới này được gần 3 năm rồi. Nếu tính theo thời gian cũ thì cũng đã gần 12 năm chứ chẳng ít. Suốt thời gian đó hắn chỉ loanh quanh ở Thiên An Thành cùng phần rìa của Yêu Linh Sơn Mạch mà thôi. Đối thủ lớn nhất của hắn ở Thiên An Thành này chính là phụ tử Phí Đại Hùng. Nhưng mà phụ tử bọn chúng cùng lắm chỉ được tính là hơi lợi hại một chút thôi. Hàn Thiên hắn không định sẽ làm bá chủ ở Thiên An Thành này. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian nữa, ngay cả Phí Đại Hùng cũng không phải là đối thủ đáng nói nữa rồi. Lúc đó Hàn Thiên hắn phải hướng đến mục tiêu càng xa hơn. Lý Khố Đại học Viện có vẻ là một lựa chọn không tồi. Bất quá Hàn Thiên vẫn chưa biết nhiều về quy chế tuyển trạch học viên mới của nơi đó, vậy nên hắn liền hỏi thêm. Nghe Bối Nhi tỷ nói thì hẳn là Lý Khố Đại học Viện tuyển chọn học viên sẽ lựa chọn một cách vô cùng hà khắc. Chẳng hay yêu cầu như thế nào mới có thể được nhận vậy? Bối Nhi suy nghĩ một lát liền nghiêm túc nói. Thông thường Lý Khố Đại học Viện sẽ tuyển chọn học viên dựa trên 2 yêu cầu lớn. Thứ nhất, người dự tuyển phải dưới 21 tuổi. Tức là một đời người cùng lắm có thể dự tuyển được 2 lần thôi. Yêu cầu thứ hai là người dự tuyển thực lực tối thiểu phải đạt đến võ sĩ. Cái này cũng không phải dễ. Bất quá rất nhiều người đã làm được. Nhưng mà cho dù đã thỏa mãn đủ 2 điều kiện đó thì cũng không chắc là sẽ được nhận. Ở mỗi kỳ tuyển trạch Lý Khố Đại học Viện đều sẽ đưa ra một cái đề khảo thí nào đó. Chỉ có những kẻ vừa đủ điều kiện vừa đạt được thành tích cao ở kết quả khảo thí như thế mới có thể được nhận vào. Theo kinh nghiệm của bọn tỷ, những kẻ đứng đầu trong cuộc khảo thí đó đều có thực lực võ sư cả. Thậm chí là võ sư trung hậu kỳ nữa kia. Trước 21 tuổi đạt được thực lực võ sư đó đều là những thiên tài kiệt xuất nhất ở Đại Ninh Đế Quốc. Những tu sĩ tự do lại không có gốc gác như chúng ta, tối thiểu phải có thực lực võ sĩ cao tầng đỉnh phong thì mới có thể nắm được một suất gia nhập vào Lý Khố Đại học Viện. Hàn Thiên nghe xong thì tâm cảnh dần sục sôi tráng trí. Có thể tranh hùng với anh tài trẻ tuổi trong cả một đất nước rộng lớn còn hơn cả thế giới cũ của hắn gộp lại. Vừa nghe thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Năm nay hắn cũng đã 13 tuổi. Tiểu Y Sư và Hồng Yến Linh một người 17 tuổi. Một người 16 tuổi. Tất cả đều có khả năng gia nhập được Lý Khố Đại học Viện đó trong lần tuyển trạch sang năm. Hồng Yến Linh thiên tư cao tuyệt, một năm qua cũng đã đột phá đến võ sĩ cao tầng rồi. Cho nàng ta thêm 1 năm thời gian tu luyện nữa, cho dù không thể đạt đến cấp bậc võ sư nhưng để có một suất gia nhập học viện cũng là không khó. Về phần tiểu y sư, 1 năm qua dưới sự cố gắng miệt mài cùng hiệu quả tăng cường thiên phú của Linh Lăng quả, thành tựu của cô cũng là không tệ. 6 tháng trước Hàn Thiên đã đưa nàng đến chỗ có linh đàm tu luyện cùng hắn. Dưới vô vàn sự nỗ lực cùng đầu tư, rốt cuộc 1 tháng trước cô đã đột phá được đẳng cấp võ sư sơ tầng rồi. Tin chắc chỉ cần 1 năm tới nàng càng thêm cố gắng đạt đến võ sư trung tầng là chuyện khá dễ dàng. Lúc đó có thêm Hàn Thiên và Hồng Yến Linh hỗ trợ, chiếm một suất vào Lý Khố Đại học Viện cũng không phải là không có khả năng. Về phần Hàn Thiên, cho dù là hiện tại hắn cũng có thừa lực chiếm một suất vào học viện. Một năm khổ tu, bây giờ thực lực của Hàn Thiên đã vượt xa một võ sĩ giai đỉnh phong rồi, giờ đây trong đẳng cấp võ sĩ không ai có thể thắng nổi hắn. Chỉ cần cho hắn thêm một năm nữa, lúc đó, luyện khí đạo đạt đến kim đan kỳ, luyện thể đạo đạt đến cường cốt kỳ, cho dù là võ sư Hàn Thiên cũng có thể tranh phong một trận sòng phẳng. Thời gian một năm tới có vẻ cũng sẽ là lúc tộc Hồng Yến cùng phủ thành chủ khai chiến một trận lớn. Hàn Thiên hắn đến lúc đó cũng cần có thực lực tự bảo vệ. Một năm tới đây hắn sẽ phải cố gắng hơn nhiều. Để bảo hộ tiểu y sư. Để có thể giúp cô cùng vào Lý Khố Đại học viện với hắn. Hắn nhất định phải cố gắng hơn nữa. Đang mãi mê suy nghĩ, bất chợt có tiếng nói hướng tới Hàn Thiên. Người phát ngôn là Lâm Như. Hàn tiểu đệ, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Đệ thiên phú cao tuyệt, ở tuổi này đã có thực lực vượt trội võ sĩ đỉnh giai rồi. Đệ có hứng thú gia nhập vào Lý Khố Đại học viện chứ? Hàn Thiên chợt bình tĩnh lại. Hắn nhìn Lâm Như bộ dạng tự tin nói. Lý Khố Đại học viện là nơi thú vị như thế. Ta cũng muốn đến thử một lần. Cảm ơn các huynh đệ đã chỉ cho ta biết về chuyện này. Liễu Duệ nghe vậy liền tiếc nuối nói. Nhìn thấy các đệ muội vẫn còn cơ hội. Người làm đại ca như ta vừa mừng vừa tiếc a, chỉ hiềm một nổi 10 năm trước đại ca không có thiên phú cao như Hàn tiểu đệ. 16 tuổi mà tu vi còn chưa đến võ sư. Kiếp này ta đã định chỉ là một tu luyện giả bình thường mà thôi. Nhìn các đệ, bầu nhiệt huyết khi xưa của ta lại trỗi dậy, tiếc là ta cũng đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Trương Lang lẫn Liễu Duệ, Lâm Như đều là những thanh niên đã vượt tuổi quy định rồi, vậy nên hiện tại họ không còn cách nào tham dự cuộc tuyển trạch. Lần này nữa, Hàn Thiên biết họ trong lòng bất cam đến đâu. Bất quá hắn không nghĩ là chỉ có một con đường dẫn đến thành công. Vậy nên hắn an ủi họ một chút. Các huynh đừng vội nản chí. Trên đời này không phải chỉ có mỗi một con đường để đi đến thành công. Đệ từng nghe điển tích về một phế tài trong việc tu luyện. Kẻ đó tên A Thất. A Thất sinh ra cơ thể đã yếu ớt, tu luyện cái gì cũng không tốt. Tuy vậy hắn lại là một người thừa sự liều lĩnh. 18 tuổi thực lực mới võ giả trung tầng mà A Thất đã dám gia nhập quân đội. Hắn ở trong môi trường khắc nghiệt như quân ngũ rèn luyện ngót mấy chục năm, sau này kinh qua vô số trận chiến tích lũy kinh nghiệm. Lúc phong hoa liền trở thành một viên đại tướng trong quân ngũ. Thực lực lúc đó đã là đại võ sư cảnh giới. Về sau bằng vào nghị lực hơn người, A Thất từng bước thay đổi cuộc đời mình, cuối cùng lúc 300 tuổi đã trở thành trọng thần trong triều đình tiếng. Tâm hiển hách, thực lực lúc đó của hắn đã là võ vương cường giả cao cao tại thượng rồi. Sự cố gắng và miệt mài của A Thất đã được đưa vào trong sử sách là một điển cố vô cùng nổi tiếng của Đại Ninh đế quốc chúng ta đó. Vậy nên các huynh tỷ đừng có nản lòng, cánh cửa này đóng lại biết đâu sẽ lại có cánh cửa khác mở ra. Làm người đừng nên câu nệ vào mấy chuyện hơn thua trước mắt. Các huynh các tỷ thấy đệ nói có phải không? Liễu Duệ trong cơn say chợt suy nghĩ lại. Quả thực cuộc đời vẫn không quá bạc đãi hắn. Hắn là một nam nhân quan minh lỗi lạc. 26 tuổi thực lực đã là võ sĩ đỉnh giai. Tuy không thể so với đám Hàn Thiên nhưng mà thành tựu đó cũng có thể coi là rất tốt. Đợi 1-2 năm nữa hắn cố gắng đột phá võ sư cảnh giới trước 30 tuổi, sau đó gia nhập vào một cái học viện hạng 2 nào đó. Cố gắng vài năm về sau thành tựu chưa chắc đã tệ. Nghĩ đoạn Liễu Duệ lại hào hứng hơn hẳn. Hắn hưng phấn nói. Đúng vậy, bọn ta vẫn còn trẻ, lúc này Lý gia nên cố gắng càng nhiều hơn mới phải. Hàn tiểu đệ nói đúng. Chúng ta không nên vì một lần thất bại mà nản chí. Lý Khố Đại học viện quá cao, chúng ta không thể với tới. Bất quá trên đời vẫn còn nhiều học viện khác cũng không kém quá xa. Chúng ta cố gắng vào đó thành tựu chưa chắc đã thấp. Được rồi, sau bữa hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ càng thêm cố gắng. Thiên An thành này quá nhỏ. Chúng ta nên mơ đến những nơi càng rộng lớn hơn. Cơ hội vẫn còn cho tất cả chúng ta. Cả đời làm dong binh ở Thiên An Thành quả thực là không đáng. Nào huynh đệ, chúng ta cùng nâng ly vì mục tiêu mới của chúng ta đi. Sau bữa hôm nay chúng ta sẽ càng cố gắng hơn nữa. Cả đám người phút chốc được Hàn Thiên và Liễu Duệ truyền lửa. Tâm tình trở nên sáo động hơn hẳn. Ngay cả những người vốn ít nói như Trương Lang hay khá thụ động như Tiểu Du cũng đã hào hứng ra mặt. Mọi người cùng nâng ly vì mục tiêu lớn của mỗi cá nhân. Không khí trong trường bỗng nhiên nóng hơn hẳn. Hàn Thiên hôm nay rất vui vẻ liền hào phóng nói. Nào bữa hôm nay là ta mời mọi người cứ ăn uống thỏa thích đi nhé. Sắp tới chúng ta sẽ càng thêm cố gắng vì tương lai và vì mục tiêu của mỗi chúng ta. Cạn ly thôi. Cách Chương.